Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, mới đầu chọn lựa ra 3,000 thiếu niên 13 đến 14 tuổi, một năm sau, đào thải đến chỉ còn lại có 200 người đạt được tư cách đi đến đế quốc Yabitan học tập chiến đấu. Trong doanh trại huấn luyện điên cuồng nhất Yabitan, gần một năm, 200 người đã bị đào thải, còn lại 42 người còn khỏe mạnh còn sống, các đồng bạn khác không phải bị thương nặng tàn phế, nhưng mà tinh thần thất thường. Đến ngày về nước, lúc đó chỉ còn lại có 7 người, lấy bọn họ làm trung tâm, thành lập lên nhánh chiến đội Zifalia này. Tất thắng, giống, bọn họ làm sao có TH ngã xuống ể ở trong vòng thi đấu này. Vù, một màn hình bỗng nhiên từ trong điện thoại của đội phó Akeli hiện ra, đó là một đoạn ghi hình. Trên ghi hình là hình ảnh hơn 100 thiếu niên trên người có các loại thương tật tàn phế ngồi ở trên khán đài. Vừa rồi tướng quân truyền cho ta, bọn họ đang chờ tin tức thắng lợi của chúng ta. Đây đã từng là những người bạn ở trong doanh trại huấn luyện chiến sĩ siêu cấp của Yabitan, là những người thất bại vĩnh viễn mất đi cơ hội. Mà bọn họ đứng ở trong khu vực chuẩn bị, là người thắng có thể vượt qua. Hiện tại hay tương lai bọn họ cũng muốn làm người thắng, mới không làm thất vọng những người bạn của họ. Chiến, giống, Zifalia sĩ khí tăng lên mạnh mẽ. Trên khán đài, đoàn đại biểu các quốc gia đều nhíu chân mày, tình báo đối với Zifalia cũng đã không khác gì nhiều. Đều kiếm ra một ít ghi hình ở trong doanh trại huấn luyện, luận thực lực khẳng định kém hơn Yabitan chân chính, nhưng mà điên cuồng lên, liền không giống với, dường như chọn dùng ẩn số nào đó để cuồng hóa, càng điên cuồng, sức chiến đấu càng có thể tăng thêm một thành, thậm chí gấp vài lần. Nước Cộng hòa Manila bên này, nhóm thay thế bổ sung đang làm nóng người, mà chủ lực chỉ có hai chữ nhàn nhã, còn có người đang ngồi uống trà sữa, rất không nghiêm túc. Zifalia, được xưng chiến đội Yabitan Mini. Ha ha, cũng không phải chiến đội Yabitan thật sự, không cần phải quá để ý. Không cần lãng phí nhiều thời gian, đợi sau khi kết thúc ta còn muốn đi xem trình diễn. Chỉ lạnh lùng nói với nhóm đội viên này một câu, xoay người, liền mang theo phó đội trưởng rời khỏi, phân biệt đi đến sân chiến đấu khu A cùng khu B, hoàn toàn không để đối thủ vào mắt, tuyệt đối là trần trụi không nhìn. Khu A chiến đội đế quốc Aslan vs chiến đội đế quốc Hay. Đế quốc Hay có được 3 hành tinh dân cư, 17 tòa thành trên không cỡ lớn. Đế quốc là thành viên của liên minh buôn bán, tình hình trong nước rất cởi mở, ở mặt nhân tài làm cho đế quốc Hay có tích lũy không tầm thường, các giải IG trước cũng đều là vào 32 đội mạnh. Xem ra lúc này đây chiến đội đế quốc Hay phải dừng lại ở 64 đội mạnh. Trận thứ nhất vừa mới chấm dứt, Aslan lấy được trận thắng thứ nhất, dùng thay thế bổ sung tham gian, mà đế quốc Hay lại là đội trưởng tự thân ra trận. Vốn nhìn đến Aslan phái ra thay thế bổ sung, muốn thắng một trận cho dù mặt sau thua, trên mặt mũi cũng dễ xem hơn. Khi đội trưởng Manila xuất hiện ở trên khán đài khu A, vừa lúc nhìn thấy trận thứ hai bắt đầu, đế quốc Hay đưa ra đội phó, về thực lực mà nói kỳ thật còn mạnh hơn một ít so với đội trưởng, nhưng mà tính cách có chỗ thiếu hụt là loại người điên cuồng chỉ biết đến chiến đấu. Nhưng mà đối mặt thay thế bổ sung của Aslan cũng chưa chống đỡ qua năm bộ được đã bị đánh bạo, mà đội viên Aslan đều rất bình tĩnh, không hề chi. Góc truyện audio.com, hoãn bẻ gãy nghiền nát 3,000, Aslan tiến vào vòng sau. Không bao lâu chiến đấu giữa Manila và Zifalia đã chấm dứt thống khoái 3,000, không hề ướt át bẩn thỉu là 3 trận thắng lợi. Được xưng Yabitan Mini, về sĩ khí thực lực có lẽ thật sự Zifalia đạt tới điểm cao nhất trong lịch sử của bọn họ cho tới nay, vận khí tốt một chút, gặp đội ngũ khác có lẽ có thể đánh ra một lần phấn khích, thậm chí có thể nói chiến đấu mang tính lịch sử. Nhưng mà ở trước mặt Manila thì bọn họ không có tư cách kia, căn bản là không phải cùng một cấp bậc. 3 trận đều là chấm dứt trong năm bộ, Zifalia xác thực rất liều mạng, cũng bạo phát điên cuồng đến mức thực lực tăng lên gần gấp đôi, điên cuồng huấn luyện trong doanh trại huấn luyện Yabitan, thật đúng là có thành quả. 3 gã chủ lực xuất chiến đều làm cho người ta có cảm giác thay da đổi thịt, nhưng mà thực lực kém tuyệt đối là chân thật, tiến bộ rất lớn cũng không phải đối thủ, mặt này không phải sĩ khí có thể bù lại, đội viên tuyệt vọng gần như hỏng mất, thất thanh khóc giống, nhưng không mang đi được thắng lợi. Trở lại khu vực chuẩn bị, đội phó trước đó đi đến khu B cũng đã trở lại, ánh mắt lạnh như băng. Atlantis thế nào, không ra ngoài dự kiến, 3,000, hơn nữa. Như thế nào, bọn họ dùng là robot linh vệ của Aslan, cũng không dùng robot Atlantis. Đội trưởng ánh mắt chợt lóe. Tình hình chiến đấu thì sao? Không kém so với chúng ta. Đội phó chỉ nói một câu, lại làm cho ánh mắt đội trưởng càng thêm mãnh liệt. Atlantis muốn biểu đạt cái gì đây, là muốn nói cho những người khác biết bọn họ là kẻ đứng đầu vô địch hay sao? Khu E, chiến đội đế quốc Yabitan gặp chiến đội liên minh vương quốc Kiêu Thạch, không hề nghi ngờ Yabitan cường đại hấp dẫn không ít người chú ý, dường như có hơn phân nửa chiến đội thà rằng gặp phải Atlantis đều không muốn đi giờ dẫm Yabitan, quốc gia này thật sự là quá độc ác. Giờ này khắc này, điểm số là 2-0, chiến đội liên minh vương quốc Kiêu Thạch cũng đã có hai đội viên chết trận. Chiến sĩ của một nửa số quốc gia ở đây căn bản không có sát khí lớn đến như vậy giống như Yabitan, bọn họ chiến đấu luôn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không cho đối thủ. Đối với Yabitan mà nói, đều muốn dọa nát lá gan của tất cả đối thủ. Một trận cuối cùng vừa mới bắt đầu, đội trưởng Yabitan Olivier Doss tự mình xuất chiến, một đám chiến sĩ của chiến đội Liên minh Vương quốc Kiêu Thạch đều cúi đầu, không có người nguyện ý đi lên chiến đấu trận này, người nào lên người đó chết chắc, hoặc là liền trực tiếp đầu hàng, đây là cơ hội duy nhất nhưng không chiến mà hàng, tương đương với việc bỏ đi kiếp sống người lính của mình. Thạch Long cắn chặt răng, cảm nhận khí tràng của Olivier Doss, cách sân chiến đấu thật lớn đều có thể cảm giác được rõ ràng, lạnh như băng giống như là hàn băng trong luyện ngục. Đội trưởng, nếu không hãy bỏ quyền đi. Nhóm đội viên cúi đầu, không cam lòng, nhưng mà thân thể run nhè nhẹ, không có người nguyện ý đối mặt với tử thần. Thạch Long suy nghĩ nửa ngày, nhưng đến cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, hắn là quý tộc của Liên minh Vương quốc Kiêu Thạch đại biểu cho vinh quang nhà họ Thạch, nếu không chiến mà hàng, đối với hắn, đối với toàn bộ gia tộc đều là sự đả kích thật lớn. Thạch Long lựa chọn robot mà mình am hiểu nhất, tảng đá quỷ đời thứ 9, một kiểu robot tanker loại hình. Gocchuyenaudio.com Phòng ngự, không cầu công kích nhưng cầu an toàn, chỉ cần chống đỡ qua năm bộ thì hắn liền nhận thua, cũng sẽ không có người thầm oán trách hắn. Olivier đăm chiêu gõ gõ ở trên màn hình lựa chọn, hệ thống không ngừng tuần hoàn robot. Bỗng nhiên hình ảnh dừng lại, là lựa chọn robot ngẫu nhiên. Cách chương.